Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4398, Hỏa Chủng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cùng Mặc Minh đi. An Hòa trong lòng tương đương ghen tị. Nếu như, không phải có công việc ở trên người, hắn đều muốn cùng đi. Vô luận làm cái gì, dù sao cũng so ở chỗ này cái địa phương tốt. Tăng lương, điên rồi, tổ chức bầu không khí trở nên tương đương kỳ quái, áp lực lại điên, cuồng, phía dưới dũng động dung nham bình thường nhiệt lượng, nói không chừng lúc, nào liền núi lửa bạo phát, cỗ này bộc phát khẳng định sẽ lan đến gần rất nhiều người. Chỉ cần thân ở tổ chức này, tất nhiên là muốn bị lan đến gần, sống hay chết căn bản không biết, giống Mặc Minh đồng dạng, xa xa rời đi. Tránh đi tổ chức, nói không chừng là một chuyện tốt. Mặc Minh chính là An Hòa gieo xuống một viên hỏa chủng. Hy vọng viên này hỏa chủng có thể thiêu đốt xuống. Cũng hy vọng hạt giống này mọc rễ nảy mầm, là hạt giống của hy vọng. An Hòa đem rất nhiều hy vọng đều gửi đến Mặc Minh trên người. Hắn thân bất do kỷ, không cách nào làm sự tình đều cần Mặc Minh đi làm. Lúc này hắn làm xuất lĩnh quân đội người, khẳng định là không thể rời đi. Hắn, mục tiêu quá nhiều, vốn dĩ Tăng Lương liền điên rồi. Nếu như hắn lại làm chuyện khác người gì kích, thích đến Tăng Lương, Tăng Lương đến lúc đó lại muốn đại khai sát giới. Tăng Lương đã không cố kỵ gì, không thèm để ý chút nào tổ chức phải chăng, giảm quân số. Hơn nữa lấy tổ chức tình huống hiện tại, cũng tiêu hóa không được nhiều như vậy nhiệm vụ người, vị diện đều đã bị từ bỏ. Nhiệm vụ người khẳng định cũng bị từ bỏ. Cho nên, chết vẫn là bất tử đối với Tăng Lương tới nói đều không hề khác gì nhau. Về phần Thái Thúc, khả năng căn bản cũng không để ý linh hồn chết sống. Xem ra Thái Thúc tình huống thật rất không tốt. Cho dù tình huống không có bết bát như vậy, nhưng chỉ sợ cũng không có tốt hơn chỗ nào. An Hòa thở ra một hơi, quay người nhìn thấy Tăng Lương đứng ở bên cạnh, lập tức giật nảy mình, người đã đến, một điểm động tĩnh đều không có, cũng không biết đến bao lâu, vẫn một mực ở bên cạnh yên lặng nhìn, nhìn thấy hắn cùng Ninh Thư nói chuyện sao? Tăng Lương liếc nhìn chột dạ An Hòa, hỏi, người đâu? An Hòa, đi. Tăng Lương hít thở sâu một chút, lại là như vậy, đã mấy lần không có chính chủ tại trước mặt, này một bồn lửa giận chỉ có thể hướng An Hòa phát tiết. Tăng Lương lãnh đạm nói, người ngược lại là cùng với nàng trò chuyện vui vẻ, các ngươi đều nói cái gì rồi? An Hòa, liền biết là như vậy. Này nha, quả nhiên mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tăng Lương, người thanh tỉnh một chút, chẳng lẽ hắn ngay cả lời cũng không thể cùng Ninh Thư nói sao? Muốn bọn họ cùng chung mối thù sao? Xin lỗi a, thực sự không thể cùng cừu địch hy cũng cùng chung mối thù không? Đứng dậy, ngược lại là hắn hiện tại cần Ninh Thư trợ giúp. Tăng Lương cố tình gây sự, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn nhất định phải phù hợp. Từ đầu tới đuôi, hắn cùng Ninh Thư liền không có cái gì xung đột lợi ích. Giai cấp xung đột cùng cừu hận. An Hòa không nói gì, lộ ra giả cười. Tang Lương còn nói thêm, vậy ngươi như thế nào không cùng với nàng cùng đi? Hắn bên kia tựa hồ là một đầu thông thiên đại đạo đâu. An Hòa, Tang Lương nhìn An Hòa, An Hòa há to miệng nói, cái gì thông thiên đại đạo ta không biết, ta chỉ biết là làm ta nên làm sự tình, ngươi giao phó ta chuyện, ta đều làm xong, cũng ngay tại làm. Tang Lương muốn chỉnh cái tổ chức tư tưởng độ cao thống nhất, thế nhưng lại không cho tư tưởng mọc rễ nảy mầm điều kiện. Tại dạng này một cái thiết huyết cao áp địa phương, sinh tồn là hàng đầu, cái khác đều là thứ yếu. Làm sinh mệnh cũng không thể cam đoan thời điểm, cái gì tinh thần, cái gì tình hoài, thậm chí nhiệt huyết kính dâng, những vật này đều không tồn tại. Bọn họ không thể là vì tổ chức này sinh, vì cái này tổ chức chết. Bọn họ chính là công cụ. Người đem chúng ta xem như công cụ, lại muốn chúng ta những công cụ này chung thành Cảnh Cảnh, liền tư tưởng thượng đều phải trở thành công cụ. Đây cũng quá khó khăn đi. Tốt xấu làm điểm xí nghiệp văn hóa cái gì? Quán thâu một chút tư tưởng cùng lý. Niệm, có điểm đồng tình nói không chừng thật là có người nguyện ý vì tổ chức. Kính dâng, các ngươi mẹ nó đơn giản thô bạo. Lại muốn chúng ta hồi báo nhiệt tình nhất. Tình cảm cùng kính dâng. Ai, rất thật tốt khó. Áp lực cũng quá lớn. An Hòa cái này đầy người huyết tinh người. Đều biết, tuyệt không thể để cho. Chính mình thuộc hạ người hàn tâm. Vô luận là công đức cùng linh hồn chi lực. Đều phải tận lực tranh thủ. Mà Tăng Lương chính là tận lực nghiền ép. Trái lại yêu cầu người khác vì. Bọn họ sinh. Vì bọn họ chết. Ai có hèn như vậy a thân. Không cho được ôn nhu loại vật này. Phúc lợi cái gì cho nhiều điểm cũng là hảo. Nha. Tại thoải mái dễ chịu phạm vi trong vòng. Muốn thay đổi tạo phản người. Cũng không nhiều. Bởi vì người đều là sợ hãi thay đổi. Có biến số liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Nguy hiểm cùng thu hoạch kém xa thời điểm. Đa số người đều không muốn thay đổi. Bất quá. Bọn họ là nô lệ. Nói phúc lợi nói ôn nhu cái gì. Khả năng tại Tang Lương thái thúc trong lòng. Vậy qua. Đã như vậy. Kia tất cả mọi người lạnh như băng nói lợi ích là được. Nói lợi ích thời điểm một hai phải cùng người nói cảm tình. Hiện tại An Hòa cùng Tăng Lương nói chuyện thời điểm, liền cảm giác tương, đương thao đàn, Tăng Lương ý tứ này, rất giống hắn phản bội tổ chức này đồng dạng, nói chuyện gì phản bội không phản bội, hắn quỳ xuống đến thề sống chết hiệu, chung qua tổ chức A, hắn không có A, Tăng Lương nói, chúng ta cũng đồng nghiệp một đoạn thời gian rất dài đi. An Hòa nói tiếp, là thời gian rất lâu, có chút không nhớ rõ. Nếu như tổ chức thật xảy ra chuyện gì, ta ngược lại hy vọng ngươi có một cái hảo tiền đồ. Ngươi cảm thấy Ninh Thư là một cái hảo tiền đồ. Như vậy liền đi, đến cậy nhờ đi. Đây là nói mát à. Thế nào nghe quái dị như vậy đâu. Loại này ngạnh hắn là sẽ không nhận. Trời mới biết Tăng Lương trong lòng lại. Đang nghĩ chuyện gì, có phải hay không lại muốn kiếm chuyện đâu. Thăm dò à. Biểu trung tâm loại lời này An Hòa cũng lười nói. Dù sao tổ chức này liền muốn từ bỏ bọn họ, còn biểu cái gì trung tâm? Hắn dám nói, Tăng Lương dám tin sao? Trong lòng chỉ sợ khịt mũi coi thường đi. Đã như vậy, còn biểu cái gì trung tâm? Lại nói, hắn là cùng Ninh Thư bí mật có giao lưu, có tiếp xúc, đây là phủ nhận, không được, trầm mặc tốt nhất. Tăng Lương căn bản không thèm để ý An Hòa nói cái gì. Hắn trong lòng ý nghĩ. Cũng không trọng yếu. Hỏi. Hướng phương hướng nào đi tới. An Hòa trong lòng nhất thời máy động. Cái gì cái tình huống. Ngươi còn muốn. Đuổi theo. Nếu như nhìn thấy Mặc Minh. Tăng Lương có thể hay không thẹn quá hóa giận chơi. Chết Mặc Minh đâu. Mặc Minh cũng không thể chết à. Tăng Lương nhìn hắn. Ánh mắt lăng lệ. Bọn họ hướng phương hướng nào đi tới. Bọn họ cũng liền nói Tăng Lương là biết Mặc Minh cùng Ninh Thư cùng đi. An Hòa run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay đầu. Hướng phía đó đi tới. Tăng Lương nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Trực tiếp đi. An Hòa bĩu môi. Một cái tay khác bắt lấy ngón tay. Chính là chấp nhất. Trời mới biết hai người này gặp mặt. Có đánh nhau hay không? Bất quá đánh nhau cũng không có cái gì quan hệ. Ninh Thư có thể cùng Thái. Thúc chính diện cương. Đánh Tăng Lương cũng không thành vấn đề a. An Hòa không lo lắng Tăng Lương. Nhưng là. Hắn lo lắng Mặc Minh nha. Tăng Lương mặc dù đánh không lại Ninh Thư. Nhưng là đánh thắng được Mặc Minh. Nha. Làm cho chết Mặc Minh nha. Nếu như trò chuyện xảy ra vấn đề gì. Không may khẳng định là Mặc Minh. Hết chương.